Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2739. Chương 2739. Sẽ không để cho ngươi thất vọng. Thương, súng, trước đây thật lâu ta liền đã không quan tâm những vật này. Lâm Thành Phi rất vui vẻ, cười rộ lên. Ngươi có thể thử để bọn hắn nổ súng. Một đạo uy nghiêm bóng người rốt cục chậm rãi từ bên trong đi tới. Ánh mắt liếc nhìn một chút đã hóa thành hư vô vách tường cùng cửa lớn. Đồng tử hơi hơi co rụt lại. Có điều rất nhanh hắn thì khôi phục bình thường. Che giấu rất tốt, tốt giống hắn chưa từng bởi vì bất kỳ vật gì chấn kinh qua. Hắn lại chậm rãi nhìn một chút Lâm Thành Phi. Từ tốn nói, các hạ cũng là Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi gật đầu nói, không tệ, là ta. Seri âm thanh lạnh lùng nói, thúc thúc, có một số việc, mọi người đã sớm lẫn nhau lòng dạ biết rõ. Không cần thiết giả ngu. Oliver hơi khẽ cau mày. Seri, ta là thúc thúc của ngươi. Ngươi chính là nói như vậy với ta. Trước kia ngươi là thúc thúc ta. Seri nghẹt không biểu tình nói ra. Có thể từ khi ngươi muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết thời điểm. Liền không còn là, ta theo không nghĩ tới muốn đưa các ngươi vào chỗ chết. Olivia trầm giọng nói ra. Trước kia ta cũng theo không nghĩ tới muốn lấy thay phụ thân ngươi vị trí. Như không phải là các ngươi một vị tự tìm đường chết. Chúng ta quan hệ sẽ không thay đổi thành như bây giờ. Thật sao? Seri hỉ ngược lại. Ngươi làm sao sẽ biết? Chúng ta lựa chọn nhất định là sai. Olivia nhất chỉ Lâm Thành Phi. Trên khuôn mặt mang theo nồng đậm trào phúng. Chỉ bằng hắn đã đủ để chứng minh ta tuyệt đối sẽ không sai. Ha ha, Seri cười lạnh một tiếng. Hắn làm sao? Một chân đạp không có ngươi nhà chẳng lẽ còn không đủ? Chưa đủ, Olivia chém đinh chặt sắt nói. Chỉ bằng một mình hắn, như thế nào cùng trắng như xương đối kháng? Lại thế nào cùng toàn bộ diệt thần minh đối nghịch? Chỉ sợ vừa đối mặt, liền đã chết không có chỗ chôn a. Thật sao? Seri cười lạnh, không lên tiếng giải thích, chỉ là nhìn lấy hắn, giống như đang nghe một cái chuyện cười lớn. Lâm Thành Phi buồn bực nói, ngươi lại không biết ta, vì cái gì thì đối với ta không có một chút lòng tin. Có lúc, một người tuổi tác đã đủ để chứng minh hết thảy. Olivia khinh thường nói, lại là vấn đề tuổi tác. Lâm Thành Phi đã bởi vì cái này vấn đề không biết bị người trào phúng qua bao nhiêu lần. Hắn có lúc thật sự là hận không thể chính mình trưởng lão một số. Cuống cuồng một số, dạng này hắn vô luận cầm giữ có cái gì dạng năng lực. Cần phải đều sẽ rất dễ dàng bị nhân lý giải a. Không biết sao, từ khi bắt đầu tu hành, hắn tướng mạo giống như dừng lại đồng dạng. Bất kể như thế nào đều sẽ không thay đổi lão. Một mực duy trì tại chừng 20 tuổi bộ dáng. Cùng bất đắc dĩ. Có lúc, lấy một người tuổi tác đi suy đoán năng lực. Ngu xuẩn nhất, Lâm Thành Phi lắc đầu thán một tiếng. Tốt, a, ta cũng không muốn giải thích với ngươi cái gì. Nói thẳng a, nếu như ta không phải trắng như xương cùng diệt thần minh đối thủ. Ngươi lại muốn làm cái gì? Oliver ngẳng nghễ nói, làm có thể cứu vãn nước Anh sự tình. Người thật giống như đối với mình rất có lòng tin. Lâm Thành Phi bật cười hỏi, chẳng lẽ ta không nên có lòng tin? Oliver hỏi ngược lại, không nên, ta muốn dẫn ngươi đi gặp cá nhân. Ngươi nguyện ý không? Lâm Thành Phi hỏi, Oliver xem thường nhìn lấy Lâm Thành Phi. Một bộ loại này tiểu thủ đoạn cũng muốn lừa gạt đến ta bộ dáng. Ta tại sao muốn đi theo ngươi? Oliver nói ra, ai muốn gặp ta, để chính hắn tới. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, hắn không muốn gặp ngươi, hẳn là cũng không qua được. Vậy liền không có cách nào. Oliver chực chọc nói, ngay cả ta cũng không dám gặp, chắc hẳn cũng không phải cái gì anh hùng. Lâm Thành Phi thực sự là nghĩ không ra hắn là cái nào đến lòng tin nói ra những lời này. hắn không phải không dám gặp ngươi, chỉ là không muốn gặp. Dừng một chút, hắn lại nói tiếp, hiện tại cũng là không thể gặp. Khác nhau ở chỗ nào sao? Oliver hỏi ngược lại, tựa như là không có gì khác biệt. Lâm Thành Phi cười nhạt nói, lời nói ta nói cho ngươi ở chỗ này, cơ hội ta đã cho, chính ngươi không biết trân quý, đến đón lấy ngươi làm xảy ra chuyện dẫn phát bất luận cái gì hậu quả. Đều là ngươi tại gieo gió gặt bão, ngươi có tư cách gì cùng ta nói loại lời này? Oliver khiêu mi hỏi, Lâm Thành Phi thản nhiên nói, có tư cách hoặc là không có tư cách, rất nhanh ngươi thì sẽ biết. Nói xong, quay người rời đi, không còn có tiếp tục dừng lại ý tứ. Đứng lại, Oliver lên tiếng hét lớn. Lâm Thành Phi cước bộ không có bất kỳ cái gì dừng lại. Vẫn là trực tiếp đi về phía trước. Jerry chào phúng liếc hắn một cái, chạy chậm đến cùng sau lưng Lâm Thành Phi rời đi. Daisy thì là trùng điệp hừ một tiếng, nhìn cũng không nhìn Oliver liếc một chút. Oliver thâm trầm nhìn chằm chằm mấy người này bóng lưng, mãi cho đến bọn họ theo trong tầm mắt biến mất về sau, mới lạnh lùng hừ một tiếng, thật coi chính mình có chút vượt qua thường nhân bản lĩnh, liền có thể thiên hạ vô địch. Chỉ cần ta nghĩ, thì nhất định có thể để ngươi biến thành tro bụi. Nói xong, hắn lập tức trùng điệp quát một tiếng, ngươi tới. Lập tức có người khom người xuất hiện tại hắn sau lưng. Tiên sinh, có dặn dò gì? Thông chi một chút đi, kế hoạch sớm khởi động. Vâng, người kia trùng điệp nên một tiếng, trong mắt mang theo khó nói lên lời hưng phấn, lập tức lui ra ngoài. Hắn biết kế hoạch sớm khởi động bốn chữ này ý vị như thế nào, cũng biết bốn chữ này có thể cho bọn hắn nơi này mang đến cái dạng gì ảnh hưởng. Có lẽ, lập tức liền sẽ thay trời đổi đất. Một ngày này, vô số ảnh hưởng rất lớn người tiếp vào thông báo. Đi qua một phen sau khi thương nghị, quyết định ngày mai cùng tiến lên tấu. Tố cáo ra William 10 tội lớn. William thân là lớn nhất uy tín lực người. Nếu là cái này 10 tội lớn thật công bố, hắn tất nhiên sẽ đánh mất dân tâm. Đến thời điểm, có phải hay không theo trên vị trí kia xuống tới, cũng không phải là hắn nói tính toán. Mà Sherry cùng William dường như vẫn đối đây hết thảy bất chi bất giác. Riêng là Sherry, tại theo Oliver chỗ đó rời đi thời điểm, còn mặt mũi tràn đầy hồ đồ hỏi, chúng ta cứ như vậy đi. Khí thế hung hăng mà đến, không phải liền là muốn tìm Oliver phiền phức sao? Làm sao bây giờ bị hắn quở mắng một trận, cái gì phản kích đều không làm liền muốn xám xịt rời đi. Không cam tâm à, Lâm Thành Phi cười nhạt nói, không nên gấp gáp, sự kiện này chắc chắn sẽ có kết quả. À, có lẽ rất nhanh, Lâm Thành Phi cười an ủi, có lẽ ngày mai hắn thì sẽ lộ ra răng nanh, đến thời điểm hắn sẽ rất thảm. Jerry sững sờ, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, hắn sẽ không chết à? Cái kia ngược lại không đến nỗi. Lâm Thành Phi giải thích nói, ta hôm nay tới, chính là muốn xem hắn nhân phẩm. Nếu là quyền lợi hun tâm thế hệ, tự nhiên nên giết. Nhưng nếu chỉ là bất đồng chính kiến, cái kia ngược lại là tội không đáng chết. Jerry thiết tán thành nói, không sai. Oliver tuy nhiên đáng giận, nhưng hắn muốn thật sự là chết, ta vẫn là sẽ cảm thấy đáng tiếc. Ngươi có thể tìm tới hai toàn mỹ phương pháp liền tốt. Lâm Thành Phi cười ha ha một tiếng, yên tâm, ngươi đối ta tín nhiệm đến loại tình trạng này, ta liền sẽ không để ngươi thất vọng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.